Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, ai nổi. Đây chính là ngươi chỗ ở. Ikkyo mắt lạnh nhìn Rian, còn đem Lily kéo đến phía sau mình. Lily cũng rốt cục phát giác được một điểm không đúng. Nhu Thuận cũng không nói đến bất luận cái gì lời nói. Ikkyo tiên sinh, ngươi đang nói cái gì à? Ta, cái kia bởi vì không phải rất giàu dụ, chỉ có thể ở chỗ này à? Chẳng lẽ Ikkyo tiên sinh cứ như vậy ghét bỏ ta sao? Rian hai tay khoanh nắm vào, lệ uông uông nhìn xem Ikkyo, còn cần ta nhiều lời sao? Ikkyo thanh âm càng ngày càng lạnh, tay cũng sờ về phía trong túi Popo. Liền ngay cả DNC cũng nhảy bước tới trước, ngăn tại Ikkyo cùng Lily trước người. Tại Rian dẫn đường rẽ trái rẽ phải về sau, mang theo Ikkyo bọn hắn đi vào một cái xa xôi cửa nhà kho. Mà đến tận đây, những cái kia bị Ikkyo ném đến sau đầu nghi hoặc đều bộc phát. Đồng dạng bắt đầu suy nghĩ lên cái này Rian mục đích. Giả nếu không phải sủng ái, nuông chiều Lily, Ikkyo từ cái kia ngay từ đầu nghi hoặc liền sẽ không đi phản ứng Rian. Mình cố nhiên háo sắc, nhưng cũng là rất kén chọn đó à. Những cái kia nghi hoặc đâu? Vì cái gì Rian tại Ikkyo không có thừa nhận lúc, cứ như vậy xác nhận thân phận của Ikkyo? Nếu như nói Rian là thật phấn, như vậy vấn đề tới, vì cái gì ngay từ đầu muốn nghi vấn, mà không có trực tiếp xác nhận thân phận của Ikkyo? Tốt, à, điểm ấy coi như xong. Có lẽ là Rian làm người rất cẩn thận, nhưng là những cái kia dường như vô tình hấp dẫn chứ. Không ngừng mà triển lộ bọc của mình tử. Điểm ấy lại lần nữa được rồi. Có lẽ là Rian vi nhân thần trải qua đại điều, không có chú ý tới điểm ấy. Như vậy đã vì Ikkyo mà đi tới Silver Conference, chẳng lẽ không tùy thân mang theo giấy bút, máy ảnh, điểm ấy như cũ được rồi. Có lẽ là Rian lại thần kinh không ổn định hoặc là vì không mất đi mà cố ý không mang. Thế nhưng là Rian làm sao biết Ikkyo sẽ tham gia Silver Conference? Tại Indigo đại hội về sau, Ikkyo cũng không có tại cái gì trước mặt công chúng, truyền thông trước mặt lộ mặt qua a. Nhiều nhất liền là hai ngày trước vô ý bị đài truyền hình cho đập tới. Thế nhưng là hai ngày liền có thể chạy đến Silver Conference. Tốt, à, có lẽ đi máy bay, hoặc là nhà khoảng cách Silver Town rất gần, sau đó lại mượn cớ. Có lẽ hết thảy đều trùng hợp như vậy, tựa như Rian nói như vậy, nàng không phải rất giàu dụ. Hai ngày trước tại trên TV thấy được Ikkyo, lại thêm nhà khoảng cách Silver Town rất gần, liền chạy đến. Như thế một cái không phải rất giàu dụ người, tức là người cẩn thận lại thần kinh không ổn định, thế mà vẻn vẹn bởi vì Ikkyo được một giới Indigo đại hội quán quân liền trở thành Ikkyo fan hâm mộ. Tốt, à, Ikkyo coi như miễn cưỡng tiếp nhận trở lên thiết lập, nhưng là nghi điểm lớn nhất, liền là Rian từ vừa mới bắt đầu liền tựa như không nhìn thấy DNC. Lời nói ở giữa không nhìn coi như xong, làm Ikkyo fan hâm mộ không quan tâm Ikkyo Pokemon thôi được rồi. Thế nhưng là Rian nhưng lại chưa bao giờ nhìn DNC một chút. Tốt xấu đều nhìn mấy lần Lily đâu, mà đối với DNC liền tựa như tận lực né tránh. Có dạng này ngươi, DNC cái kia xuất sắc bề ngoài liền không nói, nó hy hữu độ cũng sẽ bị người xem như chưa từng gặp qua Pokemon mà gây đám người nhìn chăm chú. Nhưng là Rian lại tận lực né tránh. Cái này còn không có vấn đề. Trở lên rất nhiều điểm đáng ngờ thêm đến cùng một chỗ. Tại ngốc cũng nên chú ý tới a. Chỉ là sủng ái Lily, cộng thêm bành trướng mà không khỏi bỏ qua những này điểm đáng ngờ. Nhưng lại dẫn tới cái này bốn phía địa phương không người. Ikkyo có ngốc cũng có thể đoán được Rian mục đích a. Ikkyo tiên sinh, ta đến cùng thế nào? Ta bất quá là muốn theo Ikkyo tiên sinh nhiều đợi một thời gian ngắn. Ngô, ta máy ảnh cái gì đều ở bên trong. Ta cuối cùng khẩn cầu Ikkyo tiên sinh đi với ta bên trong đập một chương chiếu a. Rian một mặt cầu khẩn nói xong, a, thật sự là không đến Hoàng Hà tâm không chết a, đúng, ngươi cũng không biết Hoàng Hà là cái gì. Ikkyo nhếch miệng cười, ném ra Pokbo nói, Charizard, trực tiếp cầm xuống. Charizard liền xem thường Rian một chút, duỗi ra móng vuốt chụp vào Rian. Oanh, cửa kho hàng đột nhiên vỡ vụn, từ đó phun ra một đường hỏa diễm đánh về phía Charizard. Mà Charizard vội vàng quạt cánh có chút đứng dậy, tránh né rơi mất cái kia flamethrower. Ikkyo cũng híp mắt nhìn đi, chỉ thấy trong kho hàng đi ra hai nam tử, còn có 4 cái Pokemon. Hệ thống, quét hình, Mara, level 65, màu tím tiềm lực, Magnezone, level 62, màu tím tiềm lực, Magmortar, level 64, màu tím lặn tuổi Satu, level 60, màu tím tiềm lực. Vừa rồi Flamethrower rõ ràng là Magmortar chỗ đánh ra. Hai nam tử đang đi ra đến về sau, bên trong một cái dáng người tương đối to con nam tử cười to nói, ha ha ha, Ari, mị lực của ngươi không được nha, người ta rõ ràng không ăn ngươi một bộ này. Một cái khác tương đối gầy yếu nam tử híp mắt thấy, DNC cười nói, mặc dù hành vi cùng tư liệu điều tra có chút sai lệch, nhưng thành công dẫn tới như vậy đủ rồi. Ít thật cái kia nói ngồi châm chọc, lão nương có hay không mị lực ngươi còn không biết, có bản lĩnh về sau đừng lên lão nương giường. Rian nói xong, cũng đi theo ném ra hai cái Pokbo. Starmie, level 63, màu tím tiềm lực, vòng vòng có thể, level 62, màu tím tiềm lực. A, này lại không chỉ có phát, còn có cái tiểu muội muội đâu. Nam tử to con nhìn xem Lily còn liếm môi một cái, ta dọa người cái kia đức hạnh. Rian nhếch miệng nói, vẫn là nhanh lên giải quyết đi. Đại hội trong lúc đó tuần tra nhân viên cảnh sát cũng không ít. Các người tại cái kia tự quyết định đủ chưa? Ikkyo nhếch miệng cười nói, tiểu ca, vẫn rất mạnh miệng nha. Cũng không biết người tại phương diện kia được hay không. Rian khinh thường liếc mắt Ikkyo, đối với loại vấn đề này, ta sẽ trả lời ngươi đi thử một chút không được sao? Ikkyo bẻ bẻ cổ, ngừng tạm liền tiếp tục nói, nhưng là đối với như ngươi loại này không có gì tư sắc phá hài. Câu trả lời của ta là, liền là kiếp sau ngươi cũng không có nếm thử cơ hội a. Rian nghe được sau khi trả lời, cái trán gân xanh trực tiếp nổ lên, chỉ vào Ikkyo giận dữ hét, cỏ, cho lão nương bên trên, tận lực đừng làm bị thương DNC, Mara, Dark Pau, Magnezone, Thunderbolt, Magmortar, Fire Blast, Satu, Psychic. Mara lập tức song chảo thu về, từ đó ngưng tụ ra một viên hắc cầu, nhắm ngay vừa xuống đất Charizard đánh ra một đạo chùm sáng màu đen. Magnezone trên thân dòng điện từ nam châm chỗ tụ lên, đồng dạng nhắm ngay Charizard đánh ra dòng điện. Magmortar duỗi ra một cái tay, từ cái kia lấy là họng pháo cánh tay đánh ra một đoàn hỏa diễm, còn ở trên đường hình thành một chữ to, tự nhiên ngược lại là tại đứng xa một chút. Hai mắt trắng bệch nhìn xem Charizard, Starmie từ trong thân thể bảo thạch hướng Charizard phun ra một dòng nước còn kèm theo rất nhiều bong bóng. Xem bộ dáng là Bubble Beam, vòng vòng có thể há miệng liền là một đạo màu cam năng lượng chùm sáng đánh ra. Không có gì bất ngờ xảy ra là Hyper Beam. Ikkyo một tay nắm chặt Lily, một tay ném ra hai Pokbo, còn một bên hô to, Charizard, dùng nham phong bảo cho ta phong tỏa sân bãi, đừng để bọn hắn chạy. Vì nớ do, Người cũng đồng dạng dùng Precipice Blade phong tỏa xung quanh. Ogren, DNC, cho ta ngăn lại. Lúc đầu lấy DNC thực lực, quả thật có thể không tốn nhiều khí lực liền có thể giải quyết cái kia 6 cái Pokemon. DNC không sở trường chiến đấu điểm ấy không nói. Có ít nhất Ikkyo chỉ huy đền bù đâu. Nhưng là có rất nhiều nơi như cũ không đủ. Cho nên Ikkyo vẫn là thả ra Pokemon. Chủ yếu chính là vì phòng bị ngoài ý muốn. Phòng bị ba người chạy trốn. Mặc dù biết mục đích của bọn hắn. Nhưng là Ikkyo vẫn là ngăn không được hiếu kỳ. À, hiếu kỳ đến cùng là lúc nào tiết lộ. Chẳng lẽ liền chỉ vì cái này hai ngày mang theo DNC tại Silver trên đại hội đi lung tung, sau đó bị người hữu tâm thấy được. Ầm ầm, ầm ầm, ngay tại Ikkyo suy nghĩ thời điểm, giữa sân truyền đến một tiếng to lớn bạo hưởng, cùng cái kia dâng lên sương mù. Ikkyo nơi này ngược lại là có DNC cùng Ogren thủ hộ, cũng không cảm giác được cái kia bạo tạc trùng kích. Nhưng tương tự lại bị sương mù che lại ánh mắt. DNC, không cần bút tích, coi như giết cái kia mấy con Pokemon cũng không quan trọng. Cho ta uy lực lớn nhất Diamond Phong Bảo, nếu như không đành lòng. Vậy ngươi về sau cũng đừng nghĩ đi ra ngoài chơi. Lần này thế nhưng là ngươi cho ta dẫn xuất hỏa. Ngươi nếu là không cóng nổi. Là, ta biết rồi, thật xin lỗi à. Người xấu tiên sinh Pokemon, mời các người tận lực cẩn thận. Đồ đùa phòng ngự a, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.